Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 79, hứa hẹn. Giống, Ga Chom ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng ngắn ngủi rít gào. Ngay sau đó, quanh thân lượn lờ bắt đầu năng lượng kinh khủng. Những năng lượng này quấn vòng quanh nó, bao vây lấy nó, hai chân dùng sức nhảy lên, ở trên không một cái dừng lại. Phương hướng chuyển động lao xuống hướng đối thủ của nó Mewtwo. Một chiêu này rõ ràng là phi thường kinh khủng đại tuyệt chiêu. Long thần lao xuống, chung quanh phong áp cưỡng ép nổi lên. Khí lưu rối loạn, trên mặt đất toái thạch trận trận run rẩy. Thảo bị gục lấy mà không còn cách nào đứng lên. Cynthia bị này cổ kình khí thúc lui về sau vài chục bước. Cùng dĩ vãng luận bàn chiến đấu không giống với. Lần này Ga Chom cảm nhận được Cynthia tâm ý. Nó dùng là toàn lực. Thậm chí là vượt qua toàn lực. Đối mặt cái này có thể đem núi đụng ra một lỗ thủng lớn cường thế một kích. Mewtwo giơ lên bị áo choàng đắp lại tay phải. Hướng về phía sông đến trước mặt Ga Chom nhấn một cái. Ông, vô hình bão táp sản sinh. Cuốn lên lấy hữu hình toái thạch. Thảo tiết nhao nhao cuốn ngược. Va chạm đưa tới sóng xung kích quét sạch tứ phương. Mewtwo hai chân lâm vào trong đất. Vẫn rơi vào đi. Hai chân triệt để chôn vào trong đó lúc. Ga Chom long thần lao xuống mới xem như dừng lại. Mewtwo nhãn thần vi ngưng. Tay trái một phát dẫn sóng đạn ngay lập tức ngưng tụ. Hướng về phía bởi vì toàn lực sử dụng long thần lao xuống mà tiến vào ngắn ngủi cứng còng trạng. Thái Ga Chom đánh. Đau hừ một tiếng. Ga Chom bay ngược lui ra ngoài. Hô hấp gian. Lại là cân nhắc phát dẫn sóng đạn bị Mewtwo phát sinh. Đánh vào Ga Chom trên người. Ga Chom, Cynthia sắc mặt không thay đổi. Trầm ổn mở miệng nói. Chặt chém. Quán quân cùng huấn luyện ra sự chênh lệch. Kinh nghiệm chiến đấu. Đối với nắm chặt thời cơ. Đối với chàng diện trưởng khống. Đạo tuệ tự nhận là chỉ huy của nàng kỹ xảo cùng Cynthia so sánh với là kém xa lắc. Cho nên từ Mewtwo chiến đấu bắt đầu, nàng sẽ không có mở miệng chỉ huy qua. Dựa vào Mewtwo chính nó na sánh ngang trí tuệ của nhân loại. Biết rõ ràng dạng gì tuyệt chiêu tốt hơn. Mà Cynthia cũng để cho đạo tuệ thấy được vô địch thực lực chân chính. Vô địch Pokemon rất mạnh, nhưng là cùng Mewtwo so với còn có chênh lệch. Thế nhưng Cynthia chỉ huy dám làm cho cái chênh lệch này vô hạn thu nhỏ lại. Theo chiến đấu tiến hành tiếp, Mewtwo ánh mắt ngưng trọng, nó cũng nhận thức được, Cynthia đối với Ga Chom tăng cường là biết bao lớn. Chính diện lực lượng chưa đủ thời điểm, dùng kỹ xảo tới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ở phía xa đi qua kính viễn vọng xem chừng bên này chiến đấu Lorelai. Trong lòng một bên rung động Cynthia đối chiến cục bà khống. Một bên đã ở khiếp sợ với Mewtwo là cái gì Pokemon. Bởi vì truyền tới liên minh nơi đó, cư nhiên không có bất kỳ tư liệu, ngay cả những thứ khác địa khu cũng không có về Mewtwo ghi chép. Nhưng là bây giờ nhìn không kém gì phía trước, bị liệt là truyền thuyết Reshiram chiến lực, lại làm cho Lorelai căng thẳng trong lòng. Truyền thuyết, nói khoa trương một điểm, là có thể cải biến thế giới nhân vật mạnh mẽ, đột nhiên này nhô ra, hơn nữa đều ở đây Kanto địa phương. Không thể không khiến Lorelai nhấc lên rất lớn tâm. Đương nhiên, cùng này so với đạo tuệ bản thân, không thể nghi ngờ là càng làm cho Lorelai cảm giác hứng thú. Nắm giữ siêu năng lực nhân loại, cái này không phải là không có. Tỉ mỉ tìm cũng là có thể tìm được một chút. Coi như là những thứ khác một ít năng lực đặc thù. Cũng có thể từ liên minh nơi đó tìm được. Nhưng là giống như đạo tuệ như vậy. Lại là phun lửa, lại là khạc nước, còn có vậy cũng lấy cùng Pokemon đối oanh khí lực lượng. Cái này không khỏi không làm cho Lorelai trong lòng sinh ra một ít cửu rồi. Cerulean City, một mảnh an bình, buổi tối chính là lúc ngủ, cũng là không ai biết. Ở chỗ này còn phát sinh như vậy một trận chiến đấu. Trận chiến đấu này rằng có thật lâu, mãi cho đến chân trời rực rỡ toát ra. Mặt trời lên cao ba sào lúc, chiến đấu chỉ có đình chỉ, toàn thân vết thương chồng chất, Ga Chom mất đi ý thức té xỉu ở một cái trong hố lớn. Mewtwo dồn dập thở phì phò, trên người áo choàng rách rách dưới dưới, xuyên thấu qua áo choàng có thể chứng kiến Mewtwo trên thân thể một ít rất rõ ràng vết thương. Cynthia cả đêm tinh thần cao độ tập trung, hiện tại uể oải không nói, còn một buồn ngủ đi lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu. Nàng đánh cái lảo đảo, hai tay nhẹ nhàng xoa duy trì liên tục không ngừng, ở phát ra vừa chua xót vừa đau đầu, còn có na ông ông cảm giác, số ít thức đêm, hơn nữa còn là vậy cao tập trung tinh thần trạng thái. Đối với Cynthia mà nói, đây là nàng thật lâu không có tiến hành qua toàn lực chiến đấu, nếu như cho nữa nàng một con Pokemon tiến hành chỉ huy, như vậy có thể xác định có thể đánh bại Mewtwo. Chỉ là khổ cực ngươi, rất nỗ lực đâu. Các loại đau đầu hóa giải chút về sau, Cynthia thu hồi Ga Chom, nhẹ nói lấy. Cynthia vô cùng rõ ràng điểm này, nàng từ Ga Chom trong chiến đấu hiểu chứng kiến, Ga Chom na đem hết toàn lực, chỉ là vì có thể đáp lại tâm ý của hắn, đánh bại Mewtwo. Điều này làm cho Cynthia trong lòng đã là vui vẻ, vui mừng, lại rất bất đắc dĩ. Dù sao, kết quả là nàng thất bại a. Đạo Tuệ nói, Cynthia cười khổ, lần này là ta chiếm tiện nghi, xin lỗi. Đạo Tuệ ngượng ngùng nói, còn có a, đi theo ngươi Sino địa phương định cư là khẳng định không được. Thế nhưng, nếu có địa phương cần, tùy thời có thể gọi. Theo gọi theo đã có điểm độ khó, bất quá ta tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thế nào, dùng Reshiram, Mewtwo đi cùng Cynthia đánh. Đạo Tuệ mình cũng cảm giác thật không tốt ý tứ, nóng mặt, nhưng là đâu, cũng không hối hận, bởi vì Cynthia cường đại. Đó không phải là Tứ Thiên Vương, mà là giỏi hơn Tứ Thiên Vương trên quán quân, làm cho Đạo Tuệ chính mình đi bồi dưỡng, huấn luyện Pokemon, ước đoán tốt mấy năm mới có thể có như vậy cường độ. Hơn nữa, chỉ là Pokemon cường là vô dụng, trọng điểm ở chỗ chỉ huy huấn luyện ra. Trở lại mấy lần, Đạo Tuệ đều biết dùng Reshiram, Mewtwo tới, nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt. Thực sự rất khó chịu ai. Quang bé gái bị treo ngược lên, bị Misty, Cynthia xem, chỉ là suy nghĩ một chút liền cả người không xong. Như vậy à, Cynthia hai mắt tỏa sáng. Tùy thời có thể có nhu cầu trợ giúp địa phương, đều có thể tới gọi trên Đạo Tuệ đi hỗ trợ sao? Cái này nhưng là rất tuyệt ai. Thua cảm giác bị thất bại giảm bớt không ít, những thứ khác cũng còn tốt rồi. Chỉ là có lần này, Cynthia cũng cảm giác nàng không uổng công. Keng, Cynthia khiêu chiến, ký chủ thành công chiến thắng Cynthia ba con Pokemon. Thu được thưởng cho Dialga, Palkia tùy chọn một. Theo hệ thống nhắc nhở này, ở Cynthia, còn có xa xa Lorelei không thấy được trình độ. Đạo Tuệ trước mặt bắn ra một cái nhìn kỹ cửa sổ. Một tả một hữu phân biệt có hai đầu hình thể không nhỏ Pokemon. Bên trái là nắm giữ thời gian thần Dialga, bên phải là cưỡi không gian thần Palkia. Không đợi Đạo Tuệ tuyển chọn, Cynthia lắc lư phía dưới, đi về phía trước. Chỉ là thức đêm cộng thêm mười mấy tiếng cao độ tập trung tinh thần, đưa tới hiện tại đầu váng mắt hoa, lập tức không có chuẩn bị cho tốt, chân đạp vô ích, hướng phía trước té ngã đi qua. Đạo Tuệ tay mắt lanh lẹ tự tay ôm lấy, rất nhẹ, còn có một nhàn nhạt mùi thơm. A, Đạo Tuệ, làm phiền ngươi, ta hảo khốn a, mang ta trở về đi. Được rồi, mua một kem cho rằng ủy lão ta đi. Xem như là ta khiêu chiến thất bại, một điểm giải an ủi. Nói xong, Cynthia nghẹo đầu, tựa ở Đạo Tuệ trên vai đang ngủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.